Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, hấp thu huyết dịch. Đang tu dưỡng sau một thời gian ngắn, cuối cùng bị tiễn ra 5 người, cũng cùng nhau đi tới trong dược trì, xem vẫn là tổ tiên thần điện, chẳng qua là tiếp tục hướng tận cùng đi. Thứ này cũng ngang với bọn họ đại bản doanh, nhưng bình thường thì không được sẽ chọn ở chỗ. Chỉ có tại cực kỳ nguy cấp thời điểm, mới có thể cũng trốn tới chỗ này. Tổ tiên thần điện đồng thời còn là một con thuyền linh chu. Sở dĩ một khi có nguy cơ thời điểm, đều có thể chọn trốn vào đến. Nếu là có địch nhân công lúc đi vào, nơi này chính là đầy đại trận. Còn có không ít thủ hộ tượng đá. Không có người nào dám loạn xông tới. Đây chính là thiên đế bày đại trận. Tu vi quá thấp xông tới, đó chính là muốn chết. Coi như là thiên đế xông tới, cũng không nhất định có thể lấy lòng. Thần tộc bây giờ là không có thiên đế, không có nghĩa là trước đây không có thiên đế. Đương thời huy hoàng nhất trạng thái lúc, có chừng 3 vị thiên đế, đủ để thấy rõ này đến uẩn kinh khủng bực nào. Mà bọn họ hiện tại cần hấp thu tổ tiên chi huyết, chẳng khác nào thiên máu của đế. Hắn trình độ chân quý không cần phải nói. Phía trước một đoạn đường từ lăng trưởng lão bọn họ dẫn dắt, lại đi đến phía sau lúc, thần tổ tự mình qua đây dẫn theo bọn họ đi vào. Khi tiến vào đến tổ tiên thần điện tận cùng lúc, đập vào mi mắt chính là 3 tòa đồ sộ pho tượng sừng sững ở bên cạnh. Trong tay đều cầm bất đồng vũ khí, ánh mắt nhìn ngang nơi xa, phảng phất đang nhìn cái gì. Bọn họ chính là thần tộc tổ tiên, 3 vị thiên đế. Bất quá cường lực đến đâu lượng, đồng dạng có vẫn lạc thời điểm, 3 vị thiên đế cũng vẫn lạc, tại đối kháng hắc hồn đế trong đại chiến vẫn lạc, bởi đương thời thần tộc quá cường đại, chọc giận hắc hồn đế cái này thế lực, tại 3 vị thiên đế sau khi ngã xuống, chính là không tiếc dốc hết vốn liếng bày thiên đạo xiếng xích, khóa lại thần tộc thiên đạo hành tinh, như vậy sau này thần tộc cũng sẽ không tái xuất hiện cái gì cường đại thiên tài. Ngày nào đó hắc hồn đế ngóc đầu trở lại lúc, ít nhất sẽ không giống lấy trước như vậy gian nan. Lúc đó cái gì cổ hành giả đều dựa vào bên đứng. Xuất lực lớn nhất chính là thần tộc thiên đế. Hôm nay bọn họ cao cao tại thượng. Tại thần tộc bọn họ xem ra, cổ hành giả đương thời chẳng qua là tránh khá xa. Không dám đối kháng chính diện hắc hồn đế. Triển hiện ra thực lực, cũng không có thần tộc nghịch thiên như vậy. Vì vậy hắc hồn đế đương nhiên sẽ không trước cầm cố cổ hành giả thiên đạo hành tinh. Nói trắng ra, hôm nay có thể như vậy ổn định. Đại bộ phận đều là thần tộc công lao. Thế nhưng nhớ tình bạn cũ chẳng qua là một phần nhỏ. Nhớ kỹ thần tộc công lao thì một phần nhỏ người. Phần lớn người cũng đối với thần tộc tỏ vẻ khinh thường. Thực lực quá kém, thiên đế cũng không có một. Còn bị thiên đạo xiếng xích vây khốn. Thật sự là một cái bi ai. Ngoại trừ cảm thán thần tộc suy tàn bên ngoài, bọn họ có thể không có nửa điểm hành động thực tế. Đem lúc trước thần tộc dẫn đầu công kích sự tình quên mất không còn một mảnh vậy. Nhất là cổ hành giả càng là khinh thường suy tàn thần tộc. Vì thế đấu thiên thần tôn cực kỳ chán ghét cổ hành giả. Chủng tộc khác hoàn hảo, nhưng cổ hành giả nhưng lấy đệ nhất huyết mạch tự cho mình là... Ngẫm lại đều cảm thấy chán ghét. Lúc trước đối kháng hắc hồn đế lúc, dù sao vẫn không cần thiết giết tới trước mặt nhất. Đây chính là thần tộc tổ tiên. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn cái này 3 vị cự tượng, không khỏi túc nhiên khởi kính. Đây chính là thần tộc bảo hộ thần. Tuy là cùng nhân loại có một chút sâu xa, nhưng ít ra bọn họ bảo hộ khu vực này sinh mệnh. Nếu không phải là bọn họ dùng sinh mạng để bảo vệ, phòng trừng sớm đã bị hắc hồn đế những thứ này chiếm đặt lĩnh. Những người khác đều đối với vị này cự tượng cúc cung xuống. Biểu thị bản thân nội tâm lớn nhất tôn kính. Cái này ngay cả thần tổ đều phải hành lễ cúc cung. Biểu thị nội tâm lớn nhất kính ý. Tại đây 3 vị cự tượng chính giữa. Thì là có một cái dược trì. Phạm vi cũng không lớn. Chỉ có không sai biệt lắm rộng 3 trượng trình độ. Nhưng thật ra có thể tùy ý dung nạp 10 mấy người đi vào. Mùi thuốc nồng nặc từ bên trong bay ra. Chui vào bọn họ trong lỗ mũi. Lâm Hiên vừa nghe cũng biết bên trong bao hàm linh dược gì. đều là cực kỳ chân quý danh thuốc. Dù cho không có cái này tổ tiên chi huyết, cái này trong dược trì linh dược cũng là có thể để cho bọn họ có không nhỏ đề thăng. Gia nhập vào tổ tiên chi huyết sau khi, hiệu quả tự nhiên sẽ trở nên càng thêm kinh người. Tuy là dược trì này có khả năng dung nạp không ít người, nhưng bên trong lượng thuốc tối đa chỉ có thể để cho 5 người hấp thu. Đây là có thể bảo đảm mỗi người có khả năng hấp thu được hợp số lượng. Nếu quá nhiều người đi vào nói, hấp thu dĩ nhiên là càng ít một chút. Hiện tại các ngươi có thể đi vào. Đợi lát nữa thì gia nhập vào tổ tiên chi huyết. Ban đầu vừa mới hấp thu lúc, các ngươi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ghi nhớ kỹ không muốn đã hôn mê. Như vậy hiệu quả sẽ giảm mạnh. Cũng sẽ nói trước từ bên trong đi ra. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Đem bên trong dược hiệu cũng cấp hút sạch. Thần tổ tỏ ý bọn họ đi vào. Sau đó Lâm Hiên bọn họ cũng gật đầu một cái. Chính là đi vào cái này trong dược trì. Mới vừa tiến vào dược trì này, chung quanh nồng nặc linh y điên cuồng hướng bên trong cơ thể của bọn họ toàn đến, làm dịu thân thể bọn họ. Trong lúc nhất thời cảm giác trong cơ thể lực lượng bắt đầu có gia tăng. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, hiệu quả thì có vẻ tương đối hữu hạn. Ban đầu hắn thể phách thì tương đối cường hãn. Những linh dược này mặc dù không tệ, nhưng thủy chung dành cho hiệu quả rất có hạn. Bất quá trọng điểm không phải là cái này, mà là tổ tiên chi huyết. Nếu là không có tổ tiên chi huyết nói, Lâm Hiên cũng sẽ không xuống. Chuyện này với hắn không có ý nghĩa gì. Đi theo thần tổ đi tới bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Mới vừa lấy ra, coi như là mền một dạng đắp kín mít, bọn họ cũng có thể cảm giác được bên trong có một cổ mênh mông huyết khí. Tại đây trong bình ngọc điên cuồng cổn động, trong này ẩn chứa lượng cũng không nhiều, thấy đều không khác mấy muốn gặp đã. Đây có thể nói là bọn họ cuối cùng tổ tiên chi huyết. Tối đa chỉ có thể dùng cái vài chục lần mà thôi. Bởi vì mỗi lần tối đa chỉ dùng một giọt, từ không biết dùng giọt thứ hai tinh huyết, chỉ vì bọn họ không chịu nổi. Đây chính là thiên máu của đế. Nhiều giọt hai giọt nói, sợ là bọn hắn sẽ trực tiếp bạo thể. Chuẩn bị phải bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thần tổ mở nắp bình ra. Một cổ màu đỏ huyết khí bắn ra ngoài. Hướng bốn phía thả ra ngoài. Giống như một cái màu đỏ cự long. Tại thần tổ bên người còn quấn. Tỳ thời có thể phá không đi. Đi. Thần tổ nhẹ nhàng run lên cái chai. Một giọt màu đỏ tinh huyết từ trong cái chai này bay ra ngoài. Đi theo hắn nhanh chóng đắp lên nắp bình. Không cho bên trong huyết khí tiếp tục phát ra. Tại giọt tinh huyết này rơi vào dược trì này trong lúc. Trong nháy mắt toàn bộ dược trì liền bị giọt tinh huyết này nhuộm hồng. Không giống như là thuốc màu vậy. Chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Mà là lập tức thì làm cho cả dược trì trở nên đỏ tươi không gì sánh được. Như cùng như một cái huyết trì. Sau đó máu này y cùng dược trì dung hợp vào một chỗ. Để cho nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Tại trong quá trình này, bọn họ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều bị tạo ra. Bao quát trong cơ thể kinh mạch đều bị tạo ra. Đau đớn kịch liệt lập tức thì truyền đến. Máu này y cũng không phải tại phá hoại thân thể bọn họ, mà là đang điên cuồng mở rộng thân thể bọn họ, mở rộng bọn họ kinh mạch độ rộng, mở rộng bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí, đồng thời liên tiếp cùng bên trong cơ thể của bọn họ huyết y dung hợp vào một chỗ, tăng lên trong đó phẩm cấp, chỉ là bọn hắn còn không có tiếp tục cảm thụ đi xuống lúc. Đột nhiên phát hiện ao máu này biến mất. Hóa thành trước đó bạch sắc nước ao bọn họ cũng sửng sốt. Không biết tình huống gì lúc. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện toàn bộ huyết y đều tới Lâm Hiên trong cơ thể chui vào. Giống như cái vòng xoáy khổng lồ vậy. Đem toàn bộ huyết y cấp hấp vào bên trong cơ thể. Convert by. King Killer. Hết chương.